Giai đoạn kế tiếp, Dưa Mập muốn viết Lăng Mặc bị tổ chức Hắc Tước bắt nhốt ở một hòn đảo nhỏ, bị dạy dỗ tẩy não, mà Khúc Quân là người trông coi Lăng Mặc. Bởi vì bị Hắc Tước giám thị nên Khúc Quân chỉ có thể cả độ tồn tại với Lăng Mặc. Sau đó chồng hai người cùng nhau rời khỏi đảo. Dĩ nhiên đây chỉ là dự tính, có thể sẽ thay đổi vào phút chót nếu cảm thấy không phù hợp với giai đoạn kế tiếp. Còn chuyện muốn Khúc Quân và Lăng Mặc nói chuyện yêu đương ở thế giới thực thì nhất định sẽ viết, nhưng viết không được bao nhiêu, cũng giống như kết thúc trong chuyện cổ tích cô bé lọ lem vậy, sống hạnh phúc với hoàng tử ở hoàng cung đến cuối đời, do đó chỉ sẽ viết đến cuộc sống của hai người trước khi kết hôn thôi. Cách chương.